Chiến thần bất bại, chương 3975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này lập tức hiểu ý, mở đại trận phòng hộ để tránh liên lụy tới người vô tội, đồng thời cũng là để giúp cho Phương Đạo Võ có thể ra tay với Tiêu Chính Văn mà không phải kiêng dè gì. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu liếc nhìn Phương Đạo Võ, chắp một tay sau lưng rồi tiến lên trước một bước. Vào khoảnh khắc bước chân của Tiêu Chính Văn chạm đất, một tia sáng rực rỡ phát ra từ bên trong cơ thể anh, tất cả mọi người đều không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Đột phá rồi, ngay sau đó, khí tức của cảnh giới nhân hoàng cấp 7 cũng bao phủ khắp không gian. Cậu ta thật sự đột phá rồi. Miệng của Lan Đình Ngọc biến thành hình chữ O, hai mắt cứ thế nhìn Tiêu Chính Văn chăm chăm. Không chỉ có ông ta cảm thấy bất ngờ, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng cực kỳ kinh ngạc. Lần trước Tiêu Chính Văn đột phá là vào lúc nào? Mới mấy ngày trước mà. Đây là đột phá cảnh giới của cảnh giới nhân hoàng đấy. Dù là thiên tài tuyệt thế thì cũng phải cần tới hơn 100 năm mới có thể đột phá được một bậc cảnh giới. Tốc độ đột phá của Tiêu Chính Văn cũng quá kinh người rồi. Hừ, xem ra cậu cố tình áp chế tu vi. Đáng tiếc là không ai có thể áp chế được 3 bậc cảnh giới ở cảnh giới nhân hoàng. Phương Đạo Võ cười nham hiểm nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói. Vậy sao? Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại tiến lên trước thêm một bước. Tia sáng rực rỡ thứ hai lại sáng lên, trời đất cũng biến sắc theo đó. Một cỗ khí tức của nhân hoàng cấp 8 như ẩn như hiện. Tên này quả nhiên không tầm thường, thế nhưng đáng tiếc là căn cốt của cậu ta quá nông, chưa đủ 100 tuổi căn bản chẳng thể chịu đựng được uy áp khủng bố của đế cảnh. Thần Toán Tử híp mắt lại quan sát Tiêu Chính Văn, không ngừng lắc đầu nói. Thế nhưng ông ta vừa mới nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại tiến lên trước thêm một bước. Khí tức của nhân hoàng cấp 8 lập tức bao trùm khắp không gian. Với đạo cảnh của Tiêu Chính Văn mà nói, đừng nói là liên tiếp đột phá 2 bậc cảnh giới, dù là trực tiếp tiến tới đế cảnh cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Tiêu Chính Văn không muốn đột phá quá nhanh, như vậy thì khó mà tránh được việc nền móng không ổn định. Vậy nên mới luôn áp chế tu vi của mình. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn bước lên trước lần 3, ngay cả trời đất một phương cũng trở nên rúng động. Vô số đám mây sấm sét trên không trung đột nhiên quy tụ lại trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn, dường như ngay cả trời đất một phương cũng đang đố kỵ với Tiêu Chính Văn. Ngay cả trong không khí cũng mang theo sấm chớp lôi đình, một số người có tu vi thấp đã bắt đầu không chịu đựng nổi trước áp lực khủng bố này, chạy trở lại trong đại sảnh. Thiên Dương và Nguyệt Nhi cũng đồng loạt quay trở lại bên cạnh Lưu Vũ Ôn, sợ rằng sẽ bị cỗ uy lực khủng bố này nghiền thành thịt vụn. Ôi, cậu ta lại có thể liên tiếp đột phá 3 bậc cảnh giới. Thần Toán Tử cũng không khỏi nhíu mày. Cách chương